Hận thù, chương 19, góc truyện audio.com. Tối, ba Rosa nó đạp cửa bước vào ba. Mọi người trong ba ngất ngây nhìn nó. Nó trông rất bí ẩn với chiếc áo màu đen có mũ trùm đầu nhưng vẫn để lộ một bên mắt màu tím xinh đẹp. Nó mang chiếc quần bó màu đen trông vô cùng cá tính. Nó chẳng quan tâm, cứ thế tiến về phía phòng VIP 1. Nó đạp cửa bước CD vào thì thấy một tên con trai đang ôm hai tay hai đứa chân dài. Nhìn thấy nó, tên đó buông vội hai nhỏ kia ra. Đứa con gái thứ nhất, Miu nũng nịu, anh gan, nhỏ còn lại, liếc vênh mặt nhìn nó. Con kia, không thấy bọn tao đang làm gì mà còn đứng đó nữa hả? Nó cười thú vị, thì sao? Tên con trai đó, gan thấy đẹo cười của nó cũng để yên. Trên mặt hiện rõ chữ. Sắp có trò vui rồi. Miu trừng mắt nhìn nó. Bọn tao là người của Rose đấy. Tốt nhất mày đừng nên động vào bọn tao. Nó khoanh tay lại, giọng mỉa mai. Thì sao? Nhỏ lia xông đến nó. Tay giơ thành nắm đấm. Rất nhanh, nó né người và dùng chân đá vào đầu gối của lia. Vì lực đá của nó rất mạnh cộng thêm đôi gót nhọn hoắt nó đang mang khiến chân của nhỏ ta tua máu ra không ngừng. Nhỏ Miu nuy sợ nhưng vẫn lao đến nó. Nhỏ dùng chân đá vào bụng nó. Nhưng, bang chủ bang Rose không chỉ là một cái tên. Nó đứng đó chờ, bàn tay đưa lên không trung như đang chờ cái gì đó. Gan nheo mắt khó hiểu. Chị ấy không định tráng hay làm gì hết hả? Nhỏ Miu giơ chân đá thẳng vào bụng nó và bị bàn tay của nó giữ lại. Hàng ngón tay của nó kẹp trúng gót giày của cô ta. Nó hất văng cô ta đi và dùng chân đạp đạp nơi bụng của cô ta. Rất nhàn nhã, nó dùng chân đá nhỏ ta lại bên cạnh nhỏ lia, rút cây súng ra và bắn hai phát găm trúng tim của cả hai. Gan gọi đàn em vào xử lú hai cái xác. Giờ trong phòng chỉ còn lại nó và Gan. Gan đưa ly nhấp một ngụm rượu. Chị đến đây có chuyện gì ạ? Bàn tay đang mân mê ly cà phê. Dù là bang chủ nhưng nó không uống được rượu nhé. Khựng lại, nó đưa đôi mắt lạnh lùng về phía Gan. Chị muốn, tiêu diệt Angel. Gan hơi ngạc nhiên. Tại sao? Thích, Angel và Evil là một khối liên kết. E rằng, chúng ta không thể, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Theo em thì chưa đến 50. Nó ngập ngừng, gửi thư thách đấu đi. Bảo rằng, đánh một chọi một không có sự tham gia bởi bất kỳ ai cả. Dạ, nó ngồi nhìn xa xăm. Nó tự hỏi, liệu có quá vội vàng không? Ban đầu, nó chỉ muốn trả thù mẹ của Nana nhưng, vì hắn, nó muốn tiêu diệt cả nhỏ. Nó thiết nghĩ, nếu như Nana không còn trên thế giới này, liệu nó và hắn có thể cách chương?